Vạn đạo Long Hoàng, chương 2015, giết Hạ Cao, chiến đại đế. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hạ Cao bị Lục Minh nắm ở trong tay, vô cùng hoảng sợ, hắn điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát đi ra, nhưng đây chính là thiên đế nhục thân, mặc hắn làm sao giãy giụa cũng là chuyện vô bổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Buông hắn ra, Hạ gia đại đế nhìn qua Lục Minh, chính xác là nhìn trời đế nhục thân, trong mắt lóe lên tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên đế nhục thân cùng chiến kiếm, đều là vô thượng bảo vật. Buồn cười, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, thạch nhân lãnh đạm con mắt quét về phía Hạ gia đại đế, sau đó dùng sức bóp, lực lượng đáng sợ kém chút đem Hạ Cao bóp nghiến, để Hạ Cao phát ra tiếng kêu thảm. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ gia đại đế xuất thủ, toàn thân bị vô tận hào quang bao phủ, từng sợi hào quang, phảng phất thần kiếm, hướng về Lục Minh đánh tới. Đó là thế giới chi quang, vô cùng đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, thạch kiếm vừa rồi một mực cắm ở thiên đế nhục thân phía sau, giờ phút này Lục Minh tâm niệm vừa động, thạch kiếm vù vù, bay ra ngoài, cực tốc biến lớn, quét ngang mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch kiếm cùng thiên đế nhục thân dung hợp về sau, uy lực tăng vọt chém ngang mà ra, đem Hạ gia đại đế công kích toàn bộ đón lấy. Hạ Cao tiễn ngươi lên đường, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, không muốn, không, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Cao hoảng sợ giống to, hắn không muốn chết, hắn hao hết tất cả tâm cơ, mục đích đúng là muốn vượt qua đại kiếp, nghĩ tiếp tục ung dung tự tại xuống dưới. Nhưng bây giờ, đại kiếp còn không có độ, hắn liền phải chết, hắn vô cùng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh dùng sức bóp, lực lượng đáng sợ, điên cuồng hướng về Hạ Cao dũng mãnh lao tới, cỗ lực lượng này, Hạ Cao căn bản ngăn cản không nổi, ở Lục Minh trên bàn tay, thân thể từng khúc nổ tung, cuối cùng, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn chưa có chết, linh hồn vẫn còn, giờ phút này không ngừng giống to. Tha mạng a, hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Một nguồn năng lượng xông vào Hạ Cao trong thức hải, đem hắn linh hồn đánh diệt. Đón lấy, Lục Minh quăng ra, Hạ Cao đầu, bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào một ngọn núi một ngôi mộ lớn trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là Băng Long Cốc Chủ đại mộ. Lúc trước Lục Minh đã thề, muốn cầm Hạ Cao đầu, để tế điện Băng Long Cốc Chủ, hiện tại, làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ phương, rất nhiều người khiếp sợ không thôi, một tôn chân đế cứ như vậy bị giết. Ngay trước đại đế trước mặt bị Lục Minh vô tình chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, giờ khắc này, Hạ gia đại đế nổi giận, tóc dài loạn vũ, khí tức kinh thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, hắn dậm chân mà ra, khí tức đáng sợ, hướng về Lục Minh vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi muốn chiến, ta bồi ngươi một trận chiến, đến phía trên đi. Lục Minh mở miệng, thân hình phóng lên tận trời, xông vào mênh mông trong cao không. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ gia đại đế theo sát phía sau, cũng xông vào trong cao không, đồng thời, trong tay hắn, bắn ra một đạo sáng chói vô cùng đao quang, toàn bộ thế giới, phảng phất muốn bị cái này một đao chạm ra. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh giờ phút này hòa vào thiên đế nhục thân bên trong, điều khiển thiên đế nhục thân, tay cầm thạch kiếm chém một cái mà ra. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kinh thiên oanh minh, phảng phất thế giới nổ tung đồng dạng, thiên địa chấn động. Người phía dưới chỉ cảm thấy vô tận không trung chỗ, bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, như một vầng mặt trời nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đối oanh một chiêu, thân hình đều là nhoáng một cái, lui lại mấy bước. Hạ gia đại đế sắc mặt âm trầm, thân hình khẽ động, thân thể của hắn cũng gấp kịch biến lớn, cuối cùng, hóa thành một tôn cự nhân, cùng thiên đế nhục thân đồng dạng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đế, khống chế đại đạo, thể nội tiểu thế giới, đã hướng tới hoàn mỹ, có thể dựng dục ra sinh linh, bọn họ có thế giới chi lực, có thể khiến cho thân thể tự do biến lớn thu nhỏ. Hạ gia đại đế bàn tay hư không nắm vào, giống như một đầu đại đạo bị hắn nắm trong tay, hóa thành một đem chiến đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại đạo hóa thành chiến đao, phát ra hào quang sáng chói, chém ra một đao, vô tận lực lượng hội tụ, hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh tâm niệm vừa động, thiên đế nhục thân bên trong năng lượng điên cuồng bộc phát, để thiên đế nhục thân bên trên, bao trùm lấy một tầng hào quang, mà thạch kiếm bên trên, hào quang càng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm, Lục Minh lại một kiếm chém ra cùng Hạ gia đại đế đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, hai người y nguyên thân hình chấn động hướng về phía sau mà lui, đạp hư không chấn động không ngớt. nhưng sau một khắc hai người lại tiếp tục đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm, hai người công kích rất đơn giản, nhưng mỗi một chiêu, đều tài liệu thi kinh khủng lực lượng, một chiêu xuống dưới thiên diêu địa động, nếu là rơi trên mặt đất không biết đều nghe theo thành dạng hậu quả gì. Anh nợ em một câu yêu thương, đạt tới đại đế về sau, khống chế đại đạo, phản phác quy chân, đại chiến thoạt nhìn đơn giản, nhưng càng thêm hung hiểm. Trong nháy mắt hai người giao thủ mấy chục chiêu, khó có thể phân ra thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, năng lượng của ta, không chống đỡ được lâu như vậy. Lục Minh trong lòng chuyển suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Lục Minh dẫm đạp hư không, cực tốc hướng về Hạ Gia Đại Đế phóng đi, mà Hạ Gia Đại Đế, lại chém ra một đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lần này, Lục Minh không có chống đối. Hắn cực thiên đế nhục thân, có thể ngăn trở công kích của đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Hạ Gia Đại Đế đao, hung hăng chạm tại Lục Minh trên người, Lục Minh thân thể rung mạnh, nhưng chung quy là chặn lại, nhục thân phía trên, liền một chút dấu vết đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ, cái này dù sao cũng là thiên đế nhục thân, thiên đế cường đại cỡ nào, so đại đế, không muốn biết mạnh bao nhiêu. Nhục thể của bọn hắn tự nhiên cũng là kiên cố bất hủ, bình thường đại đế, liền thiên đế nhục thân, đều không phá nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, Lục Minh giống to thạch kiếm hướng về Hạ Gia Đại Đế bảo chạm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Hạ Gia Đại Đế kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Nhưng y nguyên muộn một bước, thân thể bị thạch kiếm phong mang quét trúng, xuất hiện một đạo vết máu. Xiết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giống to thế công như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Hạ Gia Đại Đế đánh tới. Hạ Gia Đại Đế cũng triển khai phản kích, nhưng Lục Minh hoàn toàn không để ý phòng ngự của mình, mặc Hạ Gia Đại Đế công kích đánh vào trên người, hắn chỉ cần điên cuồng công kích là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, Hạ Gia Đại Đế hoàn toàn ở vào thụ động, bị Lục Minh đè lên đánh. Phía dưới, rất nhiều đế cấp cường giả, đều có thể thông qua hư không mịt mờ, nhìn thấy không trung chỗ sâu đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, nguyên một đám trố mắt ngoác mồm. Hạ Gia Đại Đế thế mà rơi vào hạ phong, bị Lục Minh áp chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là mạnh uy lực, thiên đế thân thể uy lực cư nhiên như thế cường đại, bị Lục Minh khống chế, hoàn toàn là lãng phí, nếu là bị tộc ta đại đế khống chế, chẳng phải là có thể quét ngang thiên hạ. Hằng gia cường giả, nguyên một đám trong mắt tham lam, hận không thể đem thiên đế nhục thân, chiếm thành của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Nguyên Sơn Thánh Viện bên này đế cảnh cường giả, thì là cuồng hỉ. Thế nào, phía trên đại chiến thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Linh lo lắng hỏi. Đế cấp trở xuống, còn không có thực lực nhìn thấy phía trên đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chiếm cứ thượng phong. Vô tướng đại đế mở miệng, hắn một mực cùng Hằng Gia đại đế giằng co cũng không có động thủ. Lúc này vung tay lên, một hình ảnh xuất hiện ở không trung, chính là trên bầu trời Lục Minh cùng Hạ Gia đại đế đại chiến hình ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Hạ Gia Đại Đế đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể thụ động phòng ngự. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái sơ sẩy, Hạ Gia Đại Đế bị Lục Minh cái tay còn lại một quyền đánh vào trên mặt, đem Hạ Gia Đại Đế đánh bay ra ngoài. Sảng khoái, đánh sảng khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh hắn cẩu nương dưỡng. Hoàng Lực còn có mặt khác hoang tộc thanh niên nhìn thấy, nhao nhao hưng phấn kêu to thống khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Gia cường giả, mặt như màu đất hung ác quét về phía Hoang Lực bọn họ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.